Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi thành không lâu, liền thấy được còn chưa có kịp đuổi theo bị Lưu đẩy đi Nam Cương đội ngũ. Lục Cận xông liền ở vùng hoang vu phủ đầy tuyết trên mặt đất. Nhìn thấy ở kia hai cái nha dịch đang mang đi Tề Nguyệt, còn có nằm trên mặt đất một cái đơn bạc thân ảnh có đi hay không. Lão tử không quan tâm ngươi làm rơi vật gì, chúng ta còn muốn lên đường đâu, ngươi mau đứng lên cho ta. Thật là đủ xui xẻo, đều mau sắp tới cửa ải cuối năm, như thế nào còn bị phân công đến như vậy công việc. Lúc này, Tề Nguyệt đang ôm đầu cuộn tròn nằm trên mặt đất, thừa nhận rơi xuống trên người bị hai cái nha dịch tay đấm chân đá, rõ ràng thân thể bị đông lạnh đến cứng đờ, lục phủ ngũ tạng lại giống như đang bị thiêu đốt, cảm giác khó chịu vô cùng, tanh ngọt hương vị không ngừng từ trong cổ họng dâng lên. Tề Nguyệt nghĩ thầm như vậy đã chết cũng tốt. Hắn liền không cần đi đến Nam Cương như vậy xa địa phương. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyệt lại nghe thấy, có tiếng vo ngựa từ xa chạy tới đây. Tiếp theo vài tiếng sợ hãi kêu thảm thiết qua đi, xung quanh hắn đột nhiên yên tĩnh lại. Tề Nguyệt có chút chỉ độn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai cái nha dịch cổ bị người bẻ gãy, đồng tử trừng lớn nằm chết ở trên nền tuyết. Còn không có tới kịp thấy rõ mặt khác, đã bị một kiện áo choàng to rộng ấm áp từ đỉnh đầu phủ xuống thân thể. Tề Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình rơi vào một cái cứng như sắt ôm ấp. Đối diện Lục Cận Xung cùng sói giống nhau đôi mắt, Tề Nguyệt cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, kéo kéo khóe miệng cười nói. Người đã đến rồi, Tề Nguyệt rõ ràng bị bệnh đến sắc mặt tái nhợt, thế nhưng lúc cười lên gương mặt kia so với ánh tà dương của buổi chiều còn phải đẹp hơn rất nhiều, đẹp đến làm người phải tâm sinh kinh ngạc. Lục Cận Xung đứng thẳng lưng nhìn Tề Nguyệt đều không ngăn được có chút tâm động. Ân, Lục Cận Xung gật gật đầu. Hai người còn chưa nói được mấy câu, liền nghe nơi xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa dồn dập. Lục Cận Xung cưỡi ra tới kia con tuấn mã, cũng bị một tiếng còi thổi chạy trốn không thấy thân ảnh. Nhìn đến Ngự Lâm quân đem bọn họ chặt chẽ vây quanh, Tề Nguyệt lúc này mới tin tưởng hết thảy mọi chuyện phát sinh là chân thật không phải mộng. Tề Nguyệt vô lực đẩy đẩy Lục Cận Xung. Người đi mau, đã không còn kịp rồi. Lục Cận Xung không nhúc nhích. Triệu Trung Hạ xuất hiện làm hắn minh bạch chính mình là trúng kế, hắn liền nói này một đường ra khỏi thành, không khỏi quá dễ dàng. Lục Cận Xung ngươi dám chạy án, giết ngự sử đài như vậy nhiều thủ vệ, hiện giờ lại giết thêm hai gã nha dịch, quả thực là xem thường vương pháp. Triệu Trung Hạ chỉ vào trên mặt đất hai nha dịch thi thể, vô cùng đau đớn nói. Thì ra là thế, Lục Cận Xung xem Triệu Trung Hạ cùng vừa rồi thái độ khác nhau như hai người. Cuối cùng là hiểu rõ tân đế dụng ý, Lục gia nhiều thế hệ vì quốc gia chinh chiến, công danh hiển hách, không giống quan văn, võ tướng trong triều đình giống nhau, có thể tùy ý định một cái tội danh liền có thể chém đầu, vì thế tân đế cố ý thả Lục Cận Xung ra ngự sử đài đại lao, thiết kế mọi chuyện làm như loạn thần tặc tử bao vây diệt trừ. Nhìn thấy Ngự Lâm quân chậm rãi bước tới gần, Lục Cận Xung mũi chân vừa nhấc, nha dịch trên người mang theo đao liền bị hắn nắm trong tay. Một cái tay khác ôm lấy Tề Nguyệt, đem hắn chặt chẽ bảo vệ ở trong lòng ngực. Buông ta ra đi, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nguyệt ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng cầu xin, mang theo hắn Lục Cận Xung khẳng định chạy trốn không thoát. Chúng ta hai cái ai liên lụy ai còn chưa biết. Lục Cận Xung cúi đầu nhìn Tề Nguyệt nói, người này đã là hắn hiện tại duy nhất còn có thể giữ lấy thân nhân. Như vậy cũng tốt. Nếu hôm nay chúng ta có thể chết ở bên nhau, có lẽ kiếp sau còn có cơ hội gặp lại, đem những gì ta còn nợ ngươi có thể trả lại. Tề Nguyệt nghe Lục Cận Xung nói như vậy, lúc sau liền an tĩnh lại dựa vào hắn trong lòng ngực. Bắt lấy, nếu dám phản kháng dế, TCS, ép bất luận tội. Triệu Trung Hạ vừa dứt lời, vây quanh bọn họ Ngự Lâm quân nháy mắt hành động lên, Lục Cận Xung vận khởi nội lực huy đao, lưỡi dao sắc bén ngay lập tức chém đứt vài người cánh tay. Dọa đến đối phương mất hết khí thế. Lúc trước Lục Cận Xung như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình lưỡi đao sẽ chỉ hướng Đại Khánh quốc người. Nhìn trước mắt xa lạ hoặc quen thuộc gương mặt, hắn lại không có một chút nương tay, mỗi lần ra tay đều có thể lấy được vài người tánh mạng. Mấy năm qua, cẩn thận tuân thủ quân thần lễ nghĩa, trong xương cốt nhiều năm khắc ghi trung hiếu lễ tiết, đều tại đây một khắc sụp đổ không còn lại gì. Lục Cận Xung đóng quân thường trú nơi biên cương, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng muốn đối kháng cường đại Bắc Man, tự nhiên không phải Ngự Lâm quân loại này quân đội, thường xuyên nhàn nhã, thoải mái, đóng quân ở kinh thành có thể so sánh được. Chẳng sợ trong lòng ngực còn che chở một người, bọn họ cũng không thể đối Lục Cận Xung có nửa điểm uy hiếp. Không tới 10 phút, Triệu Trung Hạ mang đến binh mã liền đã tử thương hơn một nửa, trên mặt đất tuyết trắng xóa, đều bị máu tươi nhuộm thành một mảnh đỏ bừng, cũng nhiễm hồng Lục Cận Xung hai mắt. Tề Nguyệt dựa vào rắn chắc trong lòng ngực, cảm giác Lục Cận Xung thân thể tựa như một tòa tường thành vững chắc, chỉ là trước mắt này tòa thành vết thương chồng chất, chảy đầm đìa máu tươi. Nghĩ đến tần đế khí thế hùng hổ dọa người, Lục gia liên tục gặp vận rủi, Lục Cận Xung giống như một đầu phát cuồng dã thú bị bắt, đỏ ngầu hai mắt ở nơi hoang vu phủ đầy tuyết, không biết mệt mỏi mà chém giết kẻ địch. Dần dần Lục Cận Xuyên trên người cũng có thêm rất nhiều miệng vết thương, hắn lúc trước lâm thời thay đổi màu đen bố y quần áo, hiện giờ đều có thể mơ hồ nhìn thấy đổi thành màu đỏ sậm, ngược lại bị hắn bảo vệ trong ngực Tề Xuyên như cũ lông tóc không có một chút tổn hại. Triệu Trung Hà cũng không nghĩ tới, Lục Cận Xung ở trong nhà lao bị nhốt lại thời gian dài như vậy, lại vẫn có thể còn có như vậy sức sống mãnh liệt, nhưng lúc này nhìn bị Lục Cận Xung chém giết cấp dưới, trong mắt lại không thấy nửa phần phẫn nộ. Lục Cận Xung giết càng nhiều người, tội nghiệt càng nặng, mới càng có lý do đem giết chết. Triệu Trung Hạ thấy thời cơ đã đến, trên mặt thực hiện được cười, phất tay thả ra mệnh lệnh. Lúc này, mai phục tại nơi xa cung thủ lập tức đem cung tiễn kéo ra thành hình trăng tròn, lạnh lùng mũi tên xé rách không khí mà bay ra, hướng thẳng Lục Cận Xung phía sau lưng. Nghìn cân treo sợi tóc là lúc, Tề Nguyệt không biết từ nơi nào sinh ra sức mạnh, đẩy ra Lục Cận Xung tránh thoát này một mũi tên, kia đầu mũi tên lại lập tức xuyên thủng Tề Nguyệt ngực, từ lúc đầu vẫn luôn ngưng kết ở cổ họng máu tươi, cuối cùng là không kiềm chế được mà phun ra. Tề Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cận Xung thấy một màn này, trong nháy mắt ám quang chìm xuống, hắn cuối cùng vẫn là không có thể giữ được người này. Tiếp theo, lại có hơn 10 mũi tên hướng bọn họ bay tới, Lục Cận Xung đã không còn người để bận tâm, ôm Tề Nguyệt xoay người, dùng thân hình chống đỡ toàn bộ mũi tên. Hắn ý thức dần dần biến mất, chỉ nghe được thanh âm Tề Nguyệt gần như tuyệt vọng tiếng khóc, lại vẫn là vô lực mà nhắm lại hai mắt. Trong tay dính đầy máu tươi còn nắm tín vật chưa kịp trả lại, lại nhiều tiếc nuối đều đã theo gió mà tan đi. Một ngày này, đầy trời đại tuyết bay tán loạn không ngừng, hoàng hôn cùng tàn nguyệt cùng tồn tại, cả đời chinh chiến trên lưng ngựa thiết cốt tranh tranh đại tướng quân, chết ở Đại Khánh Quốc khoảng cách 10 dặm bên ngoài kinh giao, đến chết không chịu ngã xuống, cách Chương.